Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, Thiên Hình Các Chủ. Ngươi là ai? Tô Hạo Thần thần sắc cảnh giác. Vừa mới là ngươi muốn giết ta. Xuất hiện ở cửa động, là một người mặc thanh sắc trường bào trung niên nam nhân. Nhìn qua 10 phần nho nhã, tiểu huynh đệ hiểu lầm. Vừa mới xuất thủ cũng không phải ta. Ta chỉ là cảm giác được nơi này lực lượng ba động, mới vội vàng đuổi tới. Trung niên cười nói, bất quá người kia, cũng coi như cùng ta quen biết. Chậc chậc, thế mà có thể ở Thiên Nông các chủ công kích đến sinh tồn. Tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi không đơn giản a. Thiên Nông các chủ, Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại. Ngươi nói không phải là, chấm ngoặc kép, không sai, vừa mới muốn giết ngươi người. Chính là Thiên Đình cửu đại các chủ một trong Thiên Nông các chủ. Trung niên sắc mặt đạm nhiên. Làm sao có thể? Thiên Nông các chủ là bực nào nhân vật? Ta cùng hắn cho tới bây giờ chưa từng có gặp nhau. Càng không có bất luận cái gì thù hận. Hắn làm sao có thể sẽ xuất thủ giết ta? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Toàn bộ thiên võ thánh giới đều là do Thiên Đình thống trị. Mà Thiên Đình cao nhất trưởng khống giả vì Thiên Võ Đế Quân. Thiên Võ Đế Quân tòa dưới là các đại thiên quân. Mà thiên quân phía dưới liền là cửu đại các chủ. Thiên Đình hạ thiết lập cửu đại thiên các, phụ trách cụ thể quản lý thiên võ thánh giới đủ loại sự vụ. Phân biệt là thiên binh các, thiên quan các, thiên lễ các, thiên hình các, thiên công các, thiên nông các, thánh thư các, ti hộ các, tuần phong các. Cái này cửu đại thiên các vị cao quyền trọng. Mỗi vị các chủ đều là bán thần bất diệt cảnh cường giả. Có thể nói ngoại trừ Thiên Võ Đế Quân cùng các đại thiên quân bên ngoài, bọn họ liền là toàn bộ thiên võ thánh giới quyền thế to lớn nhất người. Tô Hạo Thần cùng loại này đại nhân vật cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cho nên muốn không minh bạch đối phương là cái gì muốn giết bản thân. Rất đơn giản, bởi vì Úy Trì Lưu Vân bắt ngươi không biện pháp, cho nên đã đem ngươi sự tình báo lên cho Thủy Tuyệt Thiên. Vân La Tinh Quân Thủy Tiệt Thiên là Thiên Nông các chủ nhân. Hơn nữa, không biết nguyên nhân gì, Thiên Nông các chủ gần nhất khoảng thời gian này không hy vọng Đại Vân La Tinh Hải sai lầm. Cho nên đối với như ngươi loại này không ổn định nhân tố, hắn mới có thể tự mình ra tay đi. Trung niên cười nhạt suy đoán nói. Bất quá hắn suy đoán cũng đã 89 phần 10. Như vậy ngươi là ai? Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được đối phương cường đại. Cho nên trong lòng thủy chung dẫn theo đề phòng. Ha ha, yên tâm, bản tọa đối ngươi không có ác ý. Ngược lại còn có chỗ tốt cho ngươi. Trung niên khẽ ngẩng đầu. Chính thức giới thiệu một cái. Bản tọa chính là Thiên Hình các chủ. Đang âm thầm điều tra Thiên Nông các chủ. Hôm nay tìm tới ngươi. Chính là vì chuyện này. Cái gì? Ngươi là Thiên Hình các chủ? Tô Hạo Thần kinh ngạc, không nghĩ đến bản thân hôm nay lập tức liền cùng hai cái Thiên Đình đại nhân vật sinh ra gặp nhau. Ngươi nói chuyện là có ý tứ gì? Sao lại muốn điều tra Thiên Nông các chủ? Còn có, ngươi vì cái gì muốn tìm lên ta? Thiên Nông các chủ gần nhất những năm này một mực ở Đại Vân La Tinh Hải mưu đồ một kiện sự tình. Chúng ta mặc dù không biết hắn cụ thể đang làm cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên cũng đã triển khai điều tra. Dù sao lấy hắn thân phận, nếu như mưu đồ làm loạn, đối Thiên Đình tổn thương không thể đo lường. Thiên Hình các chủ lạnh nhạt nói, về phần tìm tới ngươi, là bởi vì ngươi bối cảnh đầy đủ sạch sẽ, vừa vặn thích hợp trợ giúp chúng ta điều tra. Thiên Nông các chủ thế lực ở thiên võ thánh giới rắc rối khó gỡ. Chúng ta không hy vọng sử dụng nội bộ nhân viên, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngươi điều tra qua ta? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Đương nhiên, ngươi diệt Úy Trì Lưu Vân nhiều như vậy thương đội, làm ra động tĩnh có thể không nhỏ. Hơn nữa ngươi thiên tư đầy đủ cao lại nhạy bén, thích hợp trợ giúp chúng ta điều tra. Thiên Hình các chủ đứng chắp tay. Trọng yếu nhất là, ngươi vừa mới đi tới thiên võ thánh giới không bao lâu. Cùng Thiên Nông các chủ không có giao tập, trên cơ bản có thể bảo đảm, người không phải người khác. Ta xác thực cùng hắn không có giao tập, nhưng ta vì cái gì muốn giúp ngươi điều tra? Phải biết Thiên Nông các chủ cấp bậc kia nhân vật, ta thế nhưng là không chọc nổi. Điều tra hắn ta tùy thời đều có khả năng bị giết. Tô Hạo Thần bất động thanh sắc, bởi vì ngươi là Thanh Nguyên phủ tôn, thần làm Thiên Đình quan viên, vì Thiên Đình hiệu lực là nên làm. Đương nhiên, tất nhiên bản tọa để ngươi làm việc, tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Thiên Hình các chủ nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng truy tra Thiên Nông các chủ, bản tọa liền có thể phong ngươi làm Truy Tinh Điện điện chủ chức vụ. Như thế ngươi làm lên sự tình đến dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, lấy ngươi hiện tại tu vi, đi điều tra Thiên Nông các chủ còn có chút miễn cưỡng. Cho nên bản tọa sẽ đưa ngươi đi một cái địa phương, để ngươi tăng tốc tăng lên tu vi. Thiên Đình cửu đại thiên các phía dưới, thiết lập có 27 điện, mỗi tòa thiên các phụ trách trưởng quản tam đại điện, mà Truy Tinh Điện chính là Thiên Hình các hạt hạ ba điện một trong. Truy Tinh Điện điện chủ là gần với Thiên Hình các chủ nhân vật. Quyền thế có lẽ không có các chủ lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối là Thiên Đình thượng tầng quyền thế nhân vật. Bởi vậy có thể nhìn ra, Thiên Hình các chủ vì để cho Tô Hạo Thần đáp ứng, cũng thật là hạ tiền vốn lớn. Đương nhiên, giống Thiên Hình các chủ loại này quyền thế nhân vật, làm việc bình thường đều là hai tay chuẩn bị. Tô Hạo Thần giờ phút này có thể cảm nhận được, Thiên Hình các chủ thân phía trên phát ra nhàn nhạt sát cơ. Một tay giơ gậy một tay táo ngọt. Nếu như Tô Hạo Thần hiện tại đáp ứng, tự nhiên có thể lấy được đối phương nói những cái kia chỗ tốt. Có thể nếu như không đáp ứng, chỉ sợ vị này Thiên Hình các chủ liền muốn trực tiếp hạ sát thủ diệt khẩu. Dù sao điều tra Thiên Nông các chủ sự tình, nhất định là cơ mật. Đối phương tuyệt đối không cho phép một cái không liên hệ người biết rõ quá nhiều, để tránh tiết lộ ra đi. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải Thiên Hình các chủ đối thủ. Cho nên trực tiếp gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi điều tra Thiên Nông các chủ. Dù sao hắn hôm nay muốn giết ta, giữa chúng ta cũng đã kết xuống thâm cừu. Rất tốt, Thiên Hình các chủ gật đầu. Kỳ thật đây cũng là hắn coi trọng nhất Tô Hạo Thần địa phương. Tô Hạo Thần tất nhiên cùng Thiên Nông các chủ có thù, như vậy đầu nhập vào đối phương khả năng liền rất nhỏ. Tốt, nói một chút tăng lên tu vi sự tình a, Tô Hạo Thần hỏi. Các chủ đại nhân, vừa mới ngươi nói muốn đưa ta đi một cái địa phương, có thể cho ta nhanh chóng tăng lên tu vi. Đó là địa phương nào? Đó là một chỗ huyết hồn thạch khoáng mạch. Huyết hồn thạch ngươi hẳn là nghe nói qua a. Ân, huyết hồn thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, có thể để người ta tiến vào đốn ngộ tăng lên tu vi, đồng thời cung cấp khổng lồ năng lượng. Loại này khoáng mạch thế nhưng là tương đối hy hữu, có thể gặp mà không thể cầu. Ha ha, vừa lúc bản tọa biết rõ ở trong Đại Vân La Tinh Hải thì có một tòa huyết hồn thạch khoáng mạch, hơn nữa ngoại trừ bản tọa bên ngoài, những người khác căn bản không biết nó tồn tại, cho nên ngươi ở bên trong tu luyện an toàn. Thiên Hình các chủ cười nói, chờ ngươi tu luyện hoàn thành về sau, liền có thể bắt đầu đã điều tra. Đợi đến ngươi biết rõ ràng, Thiên Nông các chủ Hòa Thủy Tiệt Thiên đến cùng đang mưu đồ lúc nào, nhất định phải lập tức thông chi bản tọa, tuyệt đối không nên bản thân tùy tiện xuất thủ. Đến lúc đó bản tọa tự nhiên sẽ dẫn người đối phó hắn. Yên tâm, ta cũng không muốn chịu chết. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-cây-im-nối-tsans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.